Nhật ký thú cưng của thiên địch. Chương 15 giờ 15, em thành niên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không có bộ lạc sao? Có muốn đến tộc dược sư không? Matt nghĩ gì nói nấy nhìn hai người. Hay nói đúng hơn là nhìn Bạch Kỳ Thư. Một giống cái lưu lạc khắp nơi. Chắc phải thích ở trong bộ lạc được người người săn đuổi hơn chứ. Có khi còn tìm được thú nhân cường tráng hơn. Nói gì thì cũng nhiều lựa chọn hơn a. Eagle làm sao không biết ý tưởng của hắn. Tộc của ngươi ở đâu? Bao nhiêu thú nhân? Bao nhiêu á thú nhân? Eagle nhàn nhạt hỏi. Tộc của ta cách nơi này một ngày đường bay về phía đồng bằng trũng. Thú nhân có hơn 200 là người cùng tộc cùng với hơn 50 thú nhân khác tộc cư trú. Á thú nhân chừng 30 đi. Tính luôn cả ấu tể. Sư tử dù là có cánh thì vẫn thích ở nơi đồng bằng có nguồn nước. Có thức ăn phong phú. Một bộ lạc có hơn 30 á thú nhân cũng là nhiều. Tỷ lệ chênh lệch không lớn. Đồng bằng trũng lại không thể ở được vào mùa mưa. Tộc dực dư chắc chắn phải di cư lên chỗ cao. Mess thấy Eagle trầm tư suy nghĩ, còn giống cái bên cạnh chỉ lo sờ soạn váy lông của mình. Giống như chẳng có chút hứng thú gì đối với việc đến tộc bọn họ vậy. Thật khó hiểu. Cảm ơn thịnh ý của ngươi. Ta cần suy nghĩ thêm. Ngươi đi đi. Lần sau không cần đến đây. Eagle sắc lạnh nhìn hắn. Mess dù có chút tiếc nuối cũng không thể cường ép. Đành phải rời đi. Eagle, chúng ta phải đi sao? Bạch Kỳ Thư nghẹo đầu nhìn anh. Anh ôm cậu đi vào động. Vừa nói. Tại sao? Nơi này không tốt à? Cậu khó hiểu. Chỗ cao như này đảm bảo sẽ không có ai mò lên được. À có. Nhưng cũng không nhiều đi. Ở trong bộ lạc em sẽ được an toàn. Anh đi săn cũng sẽ không lo sợ bất an. Hơn nữa, mùa mưa và mùa lạnh thiếu thốn thức ăn. Ở trong bộ lạc chỉ cần em còn duy trì hình người thì bọn họ sẽ coi em là giống cái mà đặc biệt chiếu cố. Sẽ không để em đói. Eagle nghiêm túc cùng cậu nói. Giống cái, không phải thú nhân sao? Bạch Kỳ Thư cảm thấy có chút nghe không hiểu. Tên kia là nhìn em giống cái. Chính là á thú nhân mới chạy tới đây. Eagle có chút nói không nên lời với ánh mắt ngây thơ của chuột nhỏ. Giống cái có thể sinh chuột con. Bạch Kỳ Thư hít mắt nguy hiểm nhìn anh. Eagle rất có ý tứ muốn chấm dứt chuyện này. Anh cũng thấy em giống á thú nhân. Bạch Kỳ Thư thấy anh không nói gì. Ánh mắt còn né tránh thì nhào tới nắm tóc anh gặn hỏi. Em còn chưa thành niên. Bọn họ cũng sẽ không làm phiền em. Nếu em không thích thì sau này chúng ta đi nơi khác. Anh vội vàng nắm cái eo nhỏ của cậu. Luống cuống nói sang chuyện khác. Em thành niên rồi. Bạch Kỳ Thư hét lớn. Giận dữ nhìn anh. Chẳng lẽ anh nghĩ cậu chưa thành niên mới không đụng vào cậu? Em, Eagle có chút nói không nên lời. Thì ra từ hôm ở thác nước anh vẫn xem cậu là ấu tể. Cho nên mới không ấy ấy. Vốn dĩ khi về còn muốn nói chuyện với anh nhưng vì chuyện may quần áo mà quên mất. Hại cậu còn suy nghĩ anh không được. Đáng giận, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời chứ. Bạch Kỳ Thư nhìn anh. Đương nhiên rồi. Một, Eagle kiên định nói. Em không phải giống cái. Cậu lặp lại. Anh biết. Anh dịu giọng, đưa tay sờ mặt nhỏ của cậu. Em thành niên rồi. Cậu nhấn mạnh. Không đợi cho anh nói gì đã nói tiếp. Tộc nhà em chỉ lớn có bao nhiêu đây thôi. Hơn nữa ở nơi đó cũng không giống nơi này. Em cũng không biết tại sao lại tới đây. Nhưng em thật sự đã thành niên rồi. Thật đó, Bạch Kỳ Thư có chút nói không rõ. Cuối cùng vẫn là nhấn mạnh cậu đã trưởng thành. Còn hung hăng cắn lên môi anh một cái thật mạnh nhưng chẳng đau chẳng ngứa gì với anh. Eagle nghe cậu nói mơ hồ còn bị cậu gặm đến ngứa răng. Tay siết eo nhỏ. Giữ chặt đầu cậu hôn lên. A, Bạch Kỳ Thư bị hôn đến choáng váng. Vừa được thả ra đã chừng đôi mắt ướt sũng với anh. Em thành niên rồi. Anh hít mắt nguy hiểm nói. Tất nhiên. Cậu còn chưa kịp nói hết đã lại bị chặn miệng. Lần này có chút không giống với những lần trước. Cái hôn của anh đặc biệt mãnh liệt. Hung bạo. Nơi khoang miệng mật ngọt của cậu bị một đầu lưỡi lớn quét ngang quét dọc. Giống như không đợi được muốn ăn sạch cậu vậy. À anh. Bạch Kỳ Thư thở hổn hển muốn thoát ra lại bị anh kéo trở về. Cậu cảm nhận có bàn tay to đang níu váy áo cậu. Chẳng mấy hồi đã cởi cậu sạch trơn bóng loáng. Rồi bắt đầu sờ soạn lên. Eagle không nói một lời đã bắt đầu ăn thịt chuột. Anh bắt lấy chim nhỏ của cậu. Chà sát lên. Một tay nâng mông cậu lên nhào nặn. Môi mỏng thả ra môi nhỏ. Lần xuống làn da mát mẻ thơm ngon mà cắn mút. Để lại từng vệt hồng ám muội. Eagle. Bạch Kỳ Thư đối với tiết tấu này của anh thật sự là theo không kịp. Cũng đâu phải không cho anh ấy ấy nhưng này cũng quá kích thích rồi. Nơi hạ thân bị anh xoa nắn đến cứng ngắt. Sắp chịu không được mà phun ra. So với cậu, Eagle phải nói là đã nhịn rất dữ. Mỗi ngày ôm con chuột nhỏ mà không thể làm gì. Đã vậy con chuột còn không chút kháng cự. Mỗi lần bị anh xoa xoa, hôn hôn còn thích lắm. Ai mà chịu cho nổi chứ. Anh bị suy nghĩ cậu chưa thành niên mà không dám động tay. Giờ cậu nói cậu đã thành niên. Sao anh phải nhịn nữa? Một thời gian nữa thôi hai người phải đến nơi khác ở, ở đó thú nhân không hề thiếu. Nếu để cậu thơm ngọt ở giữa một đám thú nhân đói khát. Sao anh chịu cho được? Chỉ muốn chiếm lấy cậu. Để cho cậu trong ngoài đều có mùi của anh. Như vậy mới có thể đe dọa một đám người biết khó mà lui. Còn ai muốn tiến lên cường đoạt, anh không ngại cho bọn họ nằm sấp. Ha, một dòng mật ngọt phun vào tay anh, kèm theo là tiếng rên rỉ dính nị của chuột nhỏ. Eagle cảm thấy tâm linh như được trải vuốt, cảm giác thỏa mãn còn hơn khi trở thành thú nhân cường đại của bộ lạc. Anh thật sự thích chết con chuột nhỏ. Lỗ nhỏ sau mông bị một ngón tay to sờ nắn rồi lần vào từng chút một khiến cậu thất kinh hô lên. Mật ngọt bị cậu phun ra trở thành chất bôi trơn anh dùng để mở rộng miệng nhỏ non mềm phía sau. Cảm giác quái lạ vừa kích thích lại vừa lệnh chuột sợ hãi. Thả lỏng, chuột nhỏ, anh thủ thỉ bên tai cậu. Đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai non mềm. Tay to xoa bóp mông thịt căng tròn. Rõ ràng cả người nhỏ bé nhưng nơi này vẫn là nhiều thịt. Sờ đến thoải mái. Dù anh nói vậy nhưng cái miệng nhỏ vẫn là hút chặt. Không có dấu hiệu sẽ thả lỏng ra. Dị vật bên trong đành phải ra sức mà cầy cấy. Nơi ngón tay anh đụng vào một điểm nhỏ u lên trên vách thịt. Toàn thân chuột nhỏ run rẩy không ngừng. Tiểu huynh đệ của chim cũng hưng phấn không thôi. Căng phồng đỉnh nhẹ vào mông cậu vài cái. Bạch Kỳ Thư cảm thấy quái lạ mới đưa vuốt nhỏ mò xuống dưới. Đụng vào một vật to lớn còn ấm nóng khác thường. Eagle chịu không nổi đụng chạm của chuột nhỏ. Tiếng thở dốc vang lên bên tai chuột nhỏ. Lúc này cậu mới biết cái con hay nằm trong váy anh là cái gì. Thế mà to như vậy. Một, Bạch Kỳ Thư kinh ngạc không thôi. Sao lớn như vậy? Con của cậu sao nhỏ như vậy? Rất là không công bằng. Một cách chương.